Quân môn nịch ái, chương 27, 27, độc y ngày càng không độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ít tiền đều trả. Mộc Lân cười khẽ. Đúng vậy, nam nhân gật đầu, cùng so sánh với chân của anh trai, tiền khám bệnh thật đúng là không phải cái gì. Huống chi, Hứa Gia bọn họ, không thiếu chút tiền như vậy. Đáng tiếc, cậu lại như cũ không hiểu được Mộc Lân. Nếu tôi làm cậu dùng toàn bộ gia sản đổi lấy chân của anh cậu, cậu còn nguyện ý? Một câu, rốt cuộc là thiệt vẫn là thử. Ở Mộc Lân trên mặt, nam nhân không nhìn ra được một tia sơ hở nào, có chút ngốc lăng ở nơi đó. Nhìn đến phản ứng của nam nhân, Mộc Lân lại chỉ là nhoẻn miệng cười. Hứa tiên sinh đúng không? Lần trước xem qua bệnh án, kêu Hứa Dịch Bạch, nếu người này xưng hô người nọ là anh, như vậy hẳn là cũng họ Hứa. Nam nhân gật đầu, tôi kỳ thật rất muốn hỏi một câu, Hứa tiên sinh đang nói những lời này, phía trước có hay không nghĩ tới, tôi hiện tại là ngồi ở địa phương nào? Cô tưởng, cậu ta nhất định không có nghĩ tới, nói ra câu nói, bất quá chỉ là xúc động thôi. Nơi này là quân khu bệnh viện, Mộc Lân nhàn nhạt nói, tôi nếu ngồi ở chỗ này, như vậy tôi đại biểu chính là bác sĩ ở nơi này, cậu nói lời này, chính là đem tôi đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió a. Cô nếu là thật sự lén thu tiền khám bệnh của bọn họ, kia tính cái gì, trái pháp luật đi. Thứ này, lén nói thì tốt rồi sao? Khụ khụ, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là, Mộc Lân có nguyện ý hay không cùng bọn họ lén nói. Thân mình chậm rãi ỉ đi về phía sau, cửa lớn ở kia, cậu xin cứ tự nhiên, tôi tưởng, những người bệnh hẳn là cũng không nguyện ý để cậu tiếp tục chiếm chỗ cùng thời gian chữa trị quý giá của bọn họ. Rốt cuộc. Một ngày cô chỉ nhận 3 người bệnh, Mộc Lân lại một lần hạ lệnh trục khách, tôi sẽ lại đến, nam nhân đứng lên, đối với Mộc Lân gật gật đầu lúc sau liền xoay người rời đi. Chuyện vừa hoàn thành, 1, trùng sinh để gặp người, 2, nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé, 3, chú nhỏ, 4, con gái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Nam nhân đi rồi, Hương Mạn Ni đi đến bên cạnh Mộc Lân, có chút nghi hoặc hỏi. Bác sĩ Mộc. Cô vì cái gì không muốn xem bệnh cho anh của cậu ấy a? Người này đều tới 2 lần, rất là chấp nhất. Hơn nữa, cậu ta cư nhiên còn nói bao nhiêu tiền đều nguyện ý trả. Vừa thấy chính là kẻ có tiền. Tuy rằng bệnh viện bọn họ không thiếu nhất chính là kẻ có tiền, nhưng là kết giao một chút cũng khá tốt. Bất quá, đối với Mộc Lân nói, Hương Mạn Ni vẫn là có chút nhận đồng. Tuy nói cũng có bác sĩ ngầm sẽ thu của người bệnh bao lì xì linh tinh. Nhưng là việc này nếu như bị mặt trên biết, kia nhưng chính là đại sự. Rốt cuộc nơi này của bọn họ, cũng không phải là một phòng khám tư nhân nho nhỏ. Cô cũng là không hy vọng bác sĩ Mộc xảy ra chuyện gì. Nhìn Hương Mạn Ni, Mộc Lân cười khẽ, chỉ là nhàn nhạt nói. Không có người bệnh, tôi thế nào xem bệnh, người bệnh chính mình đều không nghĩ trị. Kia cô vì cái gì phải dùng nhiều tâm tư đi giúp người trị liệu, cô hẳn là không có bệnh đi. Nga. Hộ sĩ như suy tư gì gật gật đầu, cô đại khái hiểu biết. Đi đem người bệnh hôm nay mang vào đi, Mộc Lân phân phó, gật gật đầu, Hương Mạn Ni xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn bóng dáng Hương Mạn Ni, Mộc Lân một tay chống cằm, như suy tư gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó cô nhìn bệnh án kia, kỳ thật, cùng những người bệnh cô đã từng gặp được qua đều không giống nhau, tuy rằng xác thật là có chút phiền phức. Nhưng là nhiều năm đứng dậy không nổi, nói vậy cũng chính là cùng tâm lý có quan hệ. Cô tuy rằng là bác sĩ, nhưng là cô chỉ có thể trị bệnh, không thể trị tâm, cũng không có tâm tư đi cho người ta làm một đạo thuốc hay. Ai, cô cái này độc y, vừa tới đô thị một chút, giống như càng ngày càng không độc. Sư phụ A, ngài xem, ngài cấp Lân Nhi tìm nhiều ít sự sống làm A, ngài chính mình lại ở bầu trời tiêu dao bơi. Đáng thương đồ đệ a, vẫn là nhận mệnh đi thôi. Dù sao, cũng liền có thời gian mấy tháng mà thôi. Mộc Lân tự an ủi mình, ngày thứ hai, sáng sớm, đường hơi ấm ánh mặt trời vừa chiếu, cô gái trên giường chậm rãi mở hai mắt thanh lệ, nghiêng người nhìn thời gian. Ngay sau đó ngồi dậy, hôm qua cùng Mai Lão hẹn tốt làm bệnh viện cho cô một ngày nghỉ, làm cô cùng Mai Lão đi cảnh gia. Kỳ thật, thật sự không tính nghỉ, đúng không? Sau ngày thường dậy còn muốn sớm. Đi vào trong đô thị, Mộc Lân phát hiện, cô một chút sẽ trở nên lười giường. Bỏ lên, xuống giường, hướng về toilet đi đến, Không một hồi, cả người trở nên thoải mái thanh tân sạch sẽ. Một kiện áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với một quần jean ống rộng, chân dị thường thon dài, cả người đơn giản mà tuấn túy, tóc dài lưu loát cột cao lên, cầm lấy túi xách nhỏ, đi ra ngoài. Xuống lầu, ăn cơm. Sau khi ăn xong, trên xe, nhà đầu, tối hôm qua ngủ như thế nào? Nhìn Mộc Lân, Mai Thanh Nguyên cười hỏi. Còn có thể, Mộc Lân nói, trừ bỏ buổi tối thứ nhất có chút lạ giường, mặt sau nhưng thật ra không vấn đề gì, bằng không sẽ không có thường xuyên như vậy lười giường. Vậy là tốt rồi, Mai Thanh Nguyên gật đầu, chỗ như khách sạn đây, không có thoải mái như trong nhà, chỉ là nha đầu này nhìn như dễ nói chuyện, trên thực tế lại là cái quật cường. Ông cùng Chu lão nói rất nhiều lần nhưng cũng chưa làm cô ngoan ngoãn nghe lời. Nói đến cũng kỳ quái, ông thật đúng là chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ thích một tiểu nha đầu đến tình trạng này, chính là có chút đáng tiếc, muốn thật là cháu gái nhà mình vậy là thì tốt rồi. Mỗi lần nghĩ như vậy, Mai Thanh Nguyên liền thở dài. Ông như thế nào liền dạy dỗ không ra một cái có bản lĩnh như vậy. Thực mau, xe liền đi tới quân cơ đại viện. Bởi vì là khách quen, cho nên thủ vệ binh lính đều nhận thức Mai Thanh Nguyên còn có bảng số xe, cũng biết thân phận của ông. Bất quá, đối với bên người ông nhiều thêm một cô gái những làm tò mò nhìn thoáng qua. Ân, thật xinh đẹp, khóe miệng tươi cười nhợt nhạt, nhìn qua ôn ôn nhu nhu, thực hảo ở trong bộ dáng, cũng không biết cô là người nào. Đương nhiên, lòng hiếu kỳ tuy rằng ai đều có. Nhưng là bọn họ lại sẽ không khởi tâm tư gì, rốt cuộc ra vào nơi này đều là đại nhân vật, không phải bọn họ này đó tiểu binh lính có thể mơ ước. Điểm này tự mình ước thúc, bọn họ vẫn phải có. Bằng không, tính cái gì quân nhân, cách chương.